Sủng Mỹ, chương 706, góc truyện audio.com, kia cự thú đạp không kìa, răng nanh kinh khủng vậy. Chẳng lẽ là Khải Nha Vương của thủ tịch đại nhân? Lúc này bất chợt có người nhìn thấy một thân ảnh hồn sùng khổng lồ đang vội vàng chạy về phía tòa thành. Cự thú này không có năng lực phi hành, hoàn toàn dựa vào năng lực đạp không đuổi theo ma ảnh sát nút. Khải Nha Vương, đây không phải là thú hệ chủ sùng của thủ tịch đại nhân hay sao? Nghe nói thực lực đã đạt tới cao đẳng đế hoàng, thủ tịch đại nhân đang chém giết tà ma hả? Một ít người thị lực tốt thậm chí nhìn thấy thân ảnh thiên tính cách đó không xa. Ma quỷ toàn thân bốc cháy ma diễm màu trắng nhất định có lực lượng đế hoàng, còn Khải Nha Vương là cao đẳng đế hoàng chân chính. Có thể nói đây là trận chiến giữa đế hoàng và đế hoàng, lúc bình thường rất khó nhìn thấy một lần. Dù sao đế hoàng có lực phá hoại quá mức cường đại, bất kỳ một kỹ năng nào cũng đủ sức phá hủy thành trì. Nhưng mà bây giờ trận chiến giữa hai sinh vật đế hoàng lại cách bọn họ rất gần. Trên bầu trời, Sở Mộ còn đang điều chỉnh khí tức, hai mắt khẽ híp lại ngó chừng Khải Nha Vương vẫn quyết tâm truy đuổi không buông. Tay phải Sở Mộ nắm lại, lực lượng ma diễm ở chung quanh lập tức ngưng tụ vào trong lòng bàn tay hắn. Sau đó Sở Mộ vung tay vẽ thành một đường vòng cung bán nguyệt, linh hồn ma diễm theo đó biến thành từng đợt sóng nhấp nhô lan tràn về phía đối phương. Yểm ma tinh liệt, cuối cùng, Sở Mộ thu tay lại, một quyền tối cường đánh thẳng ra. Một quyền này trực tiếp đánh nát trời đêm, tinh quang trắng xóa răng kín không gian, vô số hỏa cầu ma diễm tựa như sao băng đồng thời lao tới Khải Nha Vương. Mỗi một ngôi sao băng đều bay theo quỹ tích khác nhau, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ khu vực kính kiếm sơn không cho đối phương có cơ hội né tránh. Tinh quang ẩn chứa lực xuyên thấu cực mạnh, thân thể Khải Nha Vương trúng đòn liên tục phải lùi lại tiến hành phòng ngự. Nhưng vẫn có rất nhiều bộ phận bị sao băng xuyên thủng, lực lượng còn sót lại bay lướt qua thiên hạ thành sau đó mất hút ở cuối đường chân trời. Thân thể Khải Nha Vương bị đục ra vô số lỗ máu đỏ lòm, cảnh tượng quả thật là thê thảm chí cực, ngay cả răng nanh cứng rắn nhất cũng bị đánh nát. Từ đó có thể thấy được uy lực kỹ năng này cường đại đến mức nào. Vù vù vù, Sở Mộ tranh thủ cơ hội tốt này, bỗng nhiên thi triển thác vị ma ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu Khải Nha Vương trong nháy mắt. Ma diễm màu trắng bốc cháy càng thêm kịch liệt, bán ma Sở Mộ tập trung lực lượng ma diễm, dùng chính thân thể của mình biến thành một khối vẫn thạch lao xuống công kích Khải Nha Vương. Một chiêu này quá mức đột ngột, Khải Nha Vương còn đang choáng váng và đau đớn vì yểm ma tinh liệt hiện tại trúng thêm một đòn nặng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Lực lượng xung kích đánh nó rơi thẳng xuống đất, ùng ùng ùng tương đương. Khải Nha Vương đập mạnh xuống khu vực ngoại thành, một mảng lớn phòng ốc và kiến trúc lập tức bị liên lụy sụp đổ ầm ầm, thoáng chốc đã biến thành bãi phế tích tan nát. Ngoại thành không phải là bên ngoài thành, ở ngoài được gọi là khu hoang dã. Đối với những tòa thành lớn, trong thành sẽ phân chia ra ba khu vực gồm ngoại thành, trung thành và nội thành. Ngoại thành là khu vực tiếp giáp cửa thành DG. Tạ Yểm trầm luân, bán ma Sở Mộ đột nhiên định trụ thân hình, đứng yên bất động ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Khải Nha. Góc truyện audio.com, Vương đang nằm gục dưới đất, miệng chậm rãi niệm chú ngữ. Sau đó Sở Mộ giơ hai tay lên cao, linh hồn ma diễm chung quanh thân thể hắn bắt đầu xoay vòng hóa thành lốc xoáy khổng lồ màu trắng. Lốc xoáy ma diễm càng lúc càng khuếch trương rộng lớn hơn, đến tận lúc này đám người đứng ở phía dưới cửa thành cũng bị kỹ năng bao trùm vào trong. Kỹ năng cấp đế hoàng vốn ẩn chứa lực lượng hủy diệt và tàn sát, mắt thấy ma vương chuẩn bị buông thả kỹ năng xuống đầu mình, tất cả mọi người nhất thời bối rối cả lên, vội vàng triệu hồi hồn sùng chạy trốn ra khỏi phạm vi kỹ năng ảnh hưởng. Mấy ngàn người hành động cơ hồ nhất trí, cũng vì thế trên đường phố nhất thời xuất hiện tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi. Thanh âm nhốn nháo vang thành một mảnh, toàn bộ khu vực ngoại thành lâm vào khủng hoảng cùng cực, cả đám người kia bắt đầu hối hận tại sao lúc nãy không lập tức chạy trốn, tự dưng lưu lại chỗ này chịu chết. Nó đang thu nhỏ phạm vi kỹ năng công kích, thời điểm mọi người chạy trốn tứ tán, bỗng nhiên có một giọng nói dùng hồn niệm quát lớn. Đây rõ ràng là thanh âm của cường giả chân chính, ý định của hắn chính là muốn mọi người ổn định tinh thần trở lại. Dù sao hàng ngàn người cùng lúc chạy trốn như thế sẽ kéo theo khu vực trung thành và nội thành hỗn loạn. Bọn họ phải tổ chức sơ tán có kỷ luật mới tránh khỏi thương vong thảm trọng. Dĩ nhiên, lúc nãy gã cường giả kia cũng không nói dối, bởi vì bán ma Sở Mộ đúng là đang thu nhỏ phạm vi kỹ năng ảnh hưởng. Quá trình này diễn ra rất chậm, nhưng trong không gian tựa như có lực lượng vô hình áp chế, không có Khải Nha Vương có cơ hội đứng dậy. Thiên Tính đã chạy tới vị trí an toàn, quay đầu nhìn lại liền thấy Khải Nha Vương nằm gục dưới mặt đất vô lực phản kháng. Hắn biết bán ma thi triển kỹ năng vô cùng đáng sợ, vội vàng dùng hồn niệm hạ lệnh cho Khải Nha Vương. Khung Lôi Tinh Linh Hoàng là hồn sủng đắc ý nhất của Thiên Thính đã bị giết chết. Nếu như Khải Nha Vương cũng chết, vậy thì cuộc đời hắn coi như phế bỏ. Cho dù ngày hôm nay may mắn sống sót thì thân phận và địa vị sẽ rơi xuống ngàn trượng, kẻ thù từ xưa tới nay sẽ lập tức nhào tới cắn xé ngay cả một mẩu xương cũng không chừa. Thân thể Khải Nha Vương dần dần hiện lên một luồng sát quang đỏ sẫm, dựa vào năng lực đặc thù đó mới giảm bớt không ít áp lực bắt đầu bò dậy. Trên trời cao, Bán Ma Sở Mộ nhìn thấy Khải Nha Vương đứng dậy liền lạnh giọng nói. Chết đi, lời nói của Sở Mộ tựa như ma chú, áp lực chung quanh bỗng nhiên trở nên mạnh hơn vài phần. Khải Nha Vương mới giành lại năng lực hành động lập tức bị chèn ép nằm dạp xuống đất như trước. Tả Yểm Trầm Luân, hai tay Sở Mộ hung hăng ép xuống. Trong thoáng chốc lực lượng lốc xoáy khi nãy đã áp xúc biến thành một đạo tà hoàn, vũ khí hình tròn, có răng cưa hoặc lưỡi dao sắc bén, lao xuống nhanh như chớp. Trong quá trình đó không gian cũng bị chém rách thành một đường thẳng tắp, năng lượng loạn lưu càn quét tứ phương tạo thành cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Tà hoàn nhắm tới mục tiêu là Khải Nha Vương, tất cả kiến trúc trong phương viên vài trăm thước lập tức biến thành cho bụi, ngay cả mặt đất cũng bị ép lún xuống vài thước. Uy lực một chiêu này cường hãn không cần bàn cãi. Khải Nha Vương nằm trong hố sâu căn bản không có may mắn trốn thoát. Ầm tương đương, một tiếng nổ chói tai vang lên, đại địa rung động liên hồi, một cái hố khổng lồ. Góc truyện audio.com, sâu không thấy đáy lập tức hiện ra trong tầm mắt mọi người. Dùng mắt thường không thể nào thấy rõ một kích này xuyên phá bao nhiêu tầng nham thạch dưới đất, vô số vết nứt nhanh chóng lan tràn ra bốn phía cuốn theo hàng loạt nhà cửa đổ nát rã rời. Vết nứt kéo dài xuyên qua đường phố, ngõ hẻm, trang viện, cửa hàng, kéo dài từ khu vực ngoại thành tới gần biên giới trung thành mới kết thúc. Chỉ tính toán đơn giản cũng biết phạm vi ảnh hưởng của nó lên tới ngàn thước, một mảng lớn đô thị phồn hoa trực tiếp hủy diệt, mấy vạn người lâm vào khủng hoảng, kinh sợ không nói nên lời. Vào lúc này, những cư dân trong thành đã vội vàng lao ra khỏi nhà, dưới chân của bọn họ là hố sâu khủng bố đang tiếp tục lan tràn tới trước. Lực phá hoại tới trình độ này đã không thể gọi là kỹ năng nữa rồi, đối với cư dân bình thường chính là tai nạn lâm đầu, là thiên tai nhân họa vốn không thể đối kháng. Trời đất ơi, đó là Khải Nha Vương của thủ tịch đại nhân a. A a, đó chính là cao đẳng đế hoàng a. A a, những hồn sủng sư thực lực mạnh hơn cũng âm thầm nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn trong lòng. Phải biết rằng trong thiên hạ thành, số lượng cường giả có hồn sủng cao đẳng đế hoàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Những người này ở trong mắt người khác đã là tồn tại cao không thể chạm rồi, chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên mà thôi. Nhưng mà chủ sủng tối cường của đứng đầu tứ tịch thiên tính, một đầu thú hệ hồn sủng cao đẳng đế hoàng Khải Nha Vương lại trúng một kích chôn vùi dưới hố sâu nham thạch kia, sống chết không rõ. Mà vương kia bày ra lực lượng cường đại trực tiếp kinh sợ toàn thành, nguyên bản có một số người tự xem thực lực rất mạnh, dự định tổ chức thành đội ngũ liên thủ đối kháng sinh vật không biết tên kia. Nhưng tại thời điểm này, tinh thần tất cả bọn họ đồng thời suy giảm trầm trọng, mặt mày ai nấy ỉu xìu căn bản không dám tiến lên nửa bước. Ngay cả cao đẳng đế hoàng cũng bị giày xéo, bọn họ đi lên chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Chúng ta, không phải là đang nằm mơ chứ? Một gã nam tử mặc y phục màu xám ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nam tử này chính là Mã Nghĩa Lộ vốn đang canh giữ phủ thiên tính, lúc này ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Bên cạnh Mã Nghĩa Lộ là Lý Đằng, bộ dạng hắn tương đối trẻ trung, cặp mắt đang trừng lớn y như mắt trâu. Từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ tới ở thiên hạ thành lại có sinh vật đánh bại Khải Nha Vương của thiên tính dễ dàng như thế. Đây vốn không phải là chiến đấu, mà là đơn phương chu diệt. Yểm Ma Cung Cổ Đinh biểu hiện lại càng khoa trương, ngay cả cằm cũng không thể khép lại. Thân là thành viên cao cấp của Yểm Ma Cung, Cổ Đinh làm sao không nhận ra sinh vật đang lơ lửng trên trời kia. Cho nên ở trong ba người, Cổ Đinh là người rung động kịch liệt nhất. Trên đó rõ ràng là sinh vật được Yểm Ma Cung kính ngưỡng như thần, là bán ma kinh thế kết hợp từ Yểm Ma và nhân loại. Trước kia tại Ly Thành từng có tin đồn xuất hiện bán ma kinh thế, thế lực Yểm Ma Cung đã bị oanh động một đoạn thời gian rất lâu. Thế nhưng chuyện này còn chưa chìm xuống thì thiên hạ thành lại xuất hiện bán ma một lần nữa. Hơn nữa, đây còn là bán ma đủ sức hạ gục hồn sủng cao đẳng đế hoàng bằng một kích. Cách chương.